Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3389, thêm dầu chiến thuật. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Kỳ thật, nếu không có những cái kia con chuột ngăn cản, hoặc là trực tiếp phái những cái này con rơi ngăn cản, khả năng Chu Hoành Vũ bọn họ ba người hôm nay liền thật muốn thua ở Tô Tử Vân trong tay. Nhưng là sự tình cũng không có hướng Tô Tử Vân tưởng tượng phương hướng phát triển, bởi vì Chu Hoành Vũ ẩn giấu đi rất nhiều đồ vật, nhường Tô Tử Vân đối hắn thực lực sinh ra phán đoán sai lầm, cái này mới tạo thành bây giờ cục diện. Tô Tử Vân chiến lược bản thân kỳ thật cũng không vấn đề, thế nhưng là vận khí của hắn thực sự quá xấu rồi. Hắn đối tượng là có được vô hạn trưởng thành có thể xâm la chàm cùng thị huyết ma kiếm. Kể từ đó, hắn nguyên bản không có kẽ hở hoàn mỹ chiến thuật, liền biến thành kém chất lượng thêm dầu chiến thuật. Không ngừng thêm dầu phía dưới, Chu Hoành Vũ xâm la chảm cùng thị huyết ma kiếm nhanh chóng trưởng thành lên. Tô Tử Vân tính kế lâu như vậy, kết quả chẳng những không có hại đến Chu Hoành Vũ, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn đem Chu Hoành Vũ chiến lực tăng lên gấp mấy lần khoảng cách, nhường Chu Hoành Vũ tại rất ngắn thời gian bên trong lấy rất nhanh tốc độ trưởng thành lên. Tô Tử Vân nếu là biết rõ hắn thiết kế, chẳng những không để cho Chu Hoành Vũ nhận cách trở, ngược lại nhường Chu Hoành Vũ thực lực điên cuồng tăng lên, tiến triển cực nhanh. Lời nói, lấy Tô Tử Vân đối bản thân tự tin, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Bất quá cũng may, lấy Chu Hoành Vũ làm việc phong cách, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhường Tô Tử Vân biết rõ đến tất cả những thứ này. Đừng nói Tô Tử Vân, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bản thân bên ngoài, ngay cả Thạch Nguyệt, Chu Đạt Sương, Chu Tiểu Muội, Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du sáu người cũng không biết xâm la chảm cùng thị huyết ma kiếm đặc tính, càng sẽ không có người biết rõ xâm la chảm cùng thị huyết ma kiếm cũng có vô hạn trưởng thành tiềm lực. Lấy Chu Hoành Vũ cẩn thận, tùy tiện là tuyệt sẽ không nói ra. Nếu có một ngày Tô Tử Vân có cơ hội biết rõ tất cả những thứ này, không cần hoài nghi, ngày nào đó tuyệt đối là Tô Tử Vân cũng đã triệt để không có biện pháp lại ngăn cản Chu Hoành Vũ thời điểm kỳ địch lấy yếu. Đây chính là Chu Hoành Vũ chiến thắng Tô Tử Vân biện pháp hậu tích bạc phát. Đợi đến Tô Tử Vân chân chính phát hiện Chu Hoành Vũ ẩn núp thực lực thời điểm, cũng chính là hắn mất đi cùng Chu Hoành Vũ cạnh tranh tư cách thời điểm. Bất quá tất cả những thứ này đều là nói sau. Bây giờ Tô Tử Vân còn tại hang động bên trong nhanh chóng tiến lên, bởi vì hắn cần thu hoạch được chiến công, mà muốn thu hoạch được đại lượng chiến công một bước liền là trở thành chiến đội đội trưởng. Đối với trở thành đội trưởng, Tô Tử Vân tuyệt đối là 10 phần chắc chín. Lúc này Tô Tử Vân cũng đã đi tới hang động chỗ sâu nhất, nhìn xem trước mắt thủ hộ thú cùng nó sau lưng cái kia cán thêu lên ma dương kiếm tông ký hiệu chiến kỳ. Tô Tử Vân mỉm cười, không cần những người khác hỗ trợ, Tô Tử Vân trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái kia thủ hộ thú vừa mới nhìn thấy Tô Tử Vân trong tay bảo kiếm, liền sợ rút thành một đoàn. Đối mặt một màn này, Tô Tử Vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi lên cắm chiến kỳ bệ đá, nhẹ nhõm rút ra chiến kỳ. Sau đó hắn liền ném cho bên người phụng dưỡng người. Tô Tử Vân thế nhưng là Tô gia đích hệ trưởng tôn. Chọn mấy cái ma thể 30 đoạn, người hầu tiến vào trong đó phụng dưỡng. Quả thực là quá đơn giản. Vào tay chiến kỳ sau đó, Tô Tử Vân bắt đầu chậm ung dung đi về. Không biết Chu Hoành Vũ bên kia hiện tại thế nào? Chấm ngoặc kép, Tô Tử Vân thanh âm quanh quẩn tại đen nhánh thông đạo, nhưng lại không có người trả lời hắn. Tô Tử Vân cũng không để ý, mỉm cười biến mất ở đen nhánh đều hang động. Đợi đến Tô Tử Vân đi ra rất xa sau đó, cái kia thủ hộ thú mới chậm rãi đình chỉ run rẩy, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía thông đạo chỗ hắc ám. Bên kia Chu Hoành Vũ Mặc dù bên người không có nhiều như vậy người hầu quay quanh, nhưng lại cùng Tô Tử Vân một dạng. Tại hang động thông đạo bên trong nhàn nhã dạo chơi, lúc này cũng đã không có một cái con rơi dám đến công kích Chu Hoành Vũ. Bây giờ Chu Hoành Vũ cùng vừa mới lấy cờ Tô Tử Vân một dạng. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tay cầm thị huyết ma kiếm. Tất cả con rơi nhìn thấy hắn đều lẫn mất rất xa. Bởi vì không có ngoại vật ngăn cản, coi như Chu Hoành Vũ đi cũng không nhanh. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền đuổi theo Chu Đạt Xương. Nhìn xem Chu Đạt Xương chính đang thở hổn hển chống đỡ mấy con rơi. Chu Hoành Vũ bước gấp mấy bước, thị huyết ma kiếm vung vẩy, mấy con ma bước nháy mắt liền bị xé thành mảnh vỡ. Lúc đầu liền không có mấy con ma con rơi, khi nhìn đến Chu Hoành Vũ sau đó, trực tiếp dọa đến tứ tán chạy trốn. Chu Hoành Vũ nhìn thấy cũng không đuổi theo. Đợi đến Chu Đạt Xương khí tức bình phục sau đó, Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi: "Thế nào? Không thu hoạch được gì?" Chu Đạt Xương mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói ra: "Cái kia xem ra là ở phía sau." Chu Hoành Vũ nhẹ nhõm nói ra: "Bởi vì bây giờ tìm không tìm được đến người kia cũng đã căn bản không trọng yếu, chúng ta đi đón Thạch Nguyệt đi." Chu Hoành Vũ kéo ngồi xổm trên mặt đất Chu Đạt Xương, nhanh bắt đầu đi về. Chỉ chốc lát sau, hai người liền gặp Thạch Nguyệt. Chỉ thấy Thạch Nguyệt trên tay còn dẫn theo một cái dáng người gầy yếu xác, mặt tái nhợt trung niên nhân. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đi tới, Thạch Nguyệt trực tiếp đem người này ném tới trên mặt đất. "Chính là hắn." Thạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. "Cảm ơn." Chu Hoành Vũ mỉm cười, hướng về phía Thạch Nguyệt nói cảm tạ. Thạch Nguyệt vẫn như cũ bình thản như nước, chỉ là nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía Chu Hoành Vũ, người này xử trí như thế nào? Chu Đạt Xương tiến lên, đạp cái này trung niên nhân một cước sau đó, nhìn xem, Chu Hoành Vũ hỏi, "Ném nơi này đi, mang theo cũng là vướng víu." Chu Hoành Vũ trực tiếp nói ra, "Ngươi không sợ hắn thanh tỉnh sau đó lại thao túng con rơi đến vây công chúng ta sao?" Nghe Chu Đạt Xương, Chu Hoành Vũ khẽ cười một tiếng, sau đó có thể mở miệng nói ra, "Ta cầu còn không được." Nghe Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương tức khắc trừng lớn trong mắt, dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Chỉ bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều giải thích, trực tiếp quay người đi về phía trước. Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương nhìn nhau nhất nhãn sau, đi theo Chu Hoành Vũ tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Lần này Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt theo sát tại Chu Hoành Vũ sau lưng, lại không có một cái con rơi dám đến quấy rối bọn họ. Ba người những nơi đi qua, nguyên bản dừng lại ở chung quanh con rơi, ngược lại sẽ hoảng sợ phe phẩy cánh chật vật chạy trốn, không có chút nào cách trở phía dưới. Ba người rất nhanh liền đi tới hang động cuối lối đi. Mà ở cuối lối đi chỗ, lại là một cái tương đối rộng rãi động sảnh. Động sảnh đối diện vách đá bên trên, lại xuất hiện ba cái cửa động. Muốn không phải là nơi này bộ dáng cùng khi trước cái kia giao lộ không giống, bọn họ còn tưởng rằng lại quay lại đến lúc đầu địa phương. Làm sao bây giờ? Nhìn xem ba cái cửa động, Chu Đạt Xương bất đắc dĩ nói ra. Chu Hoành Vũ cũng không biết nên như thế nào cho phải, chính cúi đầu tự hỏi biện pháp. Lần này Thạch Nguyệt không có bảo trì trầm mặc, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Không cần xoắn suýt, ta cũng đã thăm dò được, lại hướng phía trước hẳn là chiến kỳ vị trí." A, Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Nguyệt. Bọn họ đương nhiên tin tưởng Thạch Nguyệt theo như lời nói, chỉ là không nghĩ đến loại này tương đối cơ mật sự tình Thạch Nguyệt cũng có thể thăm dò được. Cái này sự tình cũng không phải đặc biệt cơ mật, nhưng là tham gia cái này chiến kỳ tranh đoạt chiến người đều sẽ bị cáo chi, không cho phép tiết lộ bên trong tình huống. Mà chỉ cần không phải người thân nhất, đại bộ phận người cũng sẽ không tiết lộ nơi này tình huống. Chu Hoành Vũ cùng Chu Đạt Xương rất hiếu kỳ, Thạch Nguyệt là từ nơi nào thăm dò được cái này tin tức. Hết chương.